Đạo tâm trùng ma, chương 1417, Tổ Vương, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong cũng không nghĩ tới lúc này ở trên người huyết dạ thân vương gieo ma trùng, đạt được khí số vậy mà làm cho độ phù hợp của mình cùng vị diện châu đạt tới trình độ 25%, mà bởi vậy năng lượng từ vị diện châu tuôn ra cũng là làm cho Tần Thiếu Phong có chút ứng phó không được, mặc dù là đem thương khung nhãn, bất hủ thần tọa và khí sổ kim long đều dùng tới, cũng vừa đủ làm cho Tần Thiếu Phong không đến mức bị nổ tung. Năng lượng khổng lồ kia còn cần Tần Thiếu Phong nhanh chóng luyện hóa. Năng lượng của vị diện châu trào ra thật sự quá lớn, khiến cho thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng tăng vọt. Đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều là tăng lên một phẩm cấp tiếp một phẩm cấp. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, trong lòng nghĩ một lần này đến địa ngục ma trùng thật sự chính xác, nếu không mình muốn đạt tới trình độ này thì không biết đợi cho đến khi nào. Đương nhiên, bây giờ toàn thân thể tinh thần Tần Thiếu Phong đều ở trên năng lượng luyện hóa của vị diện châu. Trải qua 7749 ngày luyện hóa, rốt cục Tần Thiếu Phong đem năng lượng trong vị diện châu trào ra luyện hóa hoàn toàn, tất cả phải đợi đều bình ổn. Tần Thiếu Phong xem xét tình trạng trong cơ thể của mình, đầu tiên đạo tâm trùng ma đại pháp đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 11 nhất phẩm, lực lượng ma trùng hiện tại vô cùng mạnh mẽ, đến các loại năng lực trước kia diễn sinh ra đều tăng lên trên diện rộng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hưng phấn. Chiến thiên đấu địa đại pháp cũng đạt tới cảnh giới tầng thứ 11 nhất phẩm, mà đạt tới cái cảnh giới này, thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong có hơn phân nửa đã trở lại nguyên trạng, biến thành đỏ như máu, nay Tần Thiếu Phong không khỏi có được lực lượng cường hãn vô cùng, độ mạnh mẽ của than thể càng làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng rung động. Phải biết trước đó đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong chỉ là cảnh giới tầng thứ 11 cửu phẩm, vậy mà hiện tại tăng lên cả thảy 8 phẩm cấp, tăng lên thật lớn như vậy là Tần Thiếu Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng được trải qua, cho nên để Tần Thiếu Phong cảm nhận được năng lượng trong cơ thể lúc này, làm cho hắn cảm thấy tất cả điều này giống như là đang nằm mơ, có chút không thể tin được đây là thực. Điều làm cho Tần Thiếu Phong càng không thể tin được là thần hồn của hắn có thể đột phá ở đây, vậy mà đạt tới cảnh giới thất chuyển ma thần, điều này làm cho lực lượng thần hồn của Tần Thiếu Phong càng cường đại hơn. Vốn Tần Thiếu Phong nghĩ thần hồn sẽ không lại đột phá nhanh như vậy, điều này quả thực là ngạc nhiên ngoài ý muốn, làm Tần Thiếu Phong cũng có chút không biết làm sao. Tiệm tiệm đem tâm tình bình phục xuống, Tần Thiếu Phong cảm nhận được lực lượng trong cơ thể của mình, dĩ nhiên hắn không nghĩ thực lực của mình sẽ lên cao nhanh như vậy, nhưng hiện tại quả thật là đã đạt tới cảnh giới như vậy. Tần Thiếu Phong tự nhiên là hoàn toàn tiếp nhận, Tần Thiếu Phong cũng không thỏa mãn với thành quả như vậy, bởi vì hắn biết rất rõ sự chênh lệch của mình và tiên chủ, nếu mình muốn chiến thắng tiên chủ, hiện tại thực lực vẫn còn chưa đủ. Phun ra một ngụm chọc khí, hơi bẩn thật sâu, Tần Thiếu Phong từ từ mở mắt đem của mình khí tức thu trở về, sau đó đứng lên, nhìn thoáng qua huyết dạ thân vương. Góc truyện audio.com, đứng ở một bên, đối với huyết dạ thân vương nói, lần này đa tạ ngươi, chẳng qua không có thưởng lệ, ha ha. Sau khi nói xong, thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe sáng biến mất ngay trước mặt huyết dạ thân vương, nghe Tần Thiếu Phong nói xong, cũng cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Nàng không rõ Tần Thiếu Phong nói lời cảm tạ mình vì cái gì, nhưng Tần Thiếu Phong rời khỏi lại là làm cho huyết dạ thân vương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày này khí tức của Tần Thiếu Phong không ngừng phóng thích làm cho huyết dạ thân vương không chịu nổi, có mấy lần thiếu chút nữa là hỏng mất, cũng may là thực lực của huyết dạ thân vương cường hãn, vậy mới gian nan kiên trì được. Này Tần Thiếu Phong biến mất, huyết dạ thân vương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm được một hơi, trong khoảng thời gian chịu dày vò này thật sự quá khó để tiếp thu, hiện tại tốt rồi, sát tinh này rốt cuộc cũng đi rồi. Đương nhiên, huyết dạ thân vương cũng nghĩ sát tinh Tần Thiếu Phong này rốt cuộc là từ đâu đến. Giờ lại muốn gây tai họa ở đâu? Trong nháy mắt thời gian 2 năm lại trôi qua, ở trước mặt Tổ Vương Tinh trung tâm của ma trùng địa ngục Tần Thiếu Phong biến mất 2 năm cuối cùng cũng xuất hiện ở tại nơi này, đứng trong hư không, nhìn Tổ Vương Tinh kia, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra ý cười, nghĩ lại thu hoạch của 2 năm này, trên mặt Tần Thiếu Phong liền tươi cười càng thêm sáng lạn. Ở khoảng thời gian 2 năm này, Tần Thiếu Phong tự nhiên đi gây tai họa cho 3 thân vương còn lại, tuy rằng đoạt lấy khí số 3 đại thân vương kia cũng không phải việc khó khăn, nhưng đoạt lấy khí số 3 đại thân vương thì hóa sẽ thành khí số của bản thân, độ phù hợp với vị diện châu tăng lên tới 50%, mà luyện hóa năng lượng bên trong vị diện châu trào ra cần thời gian rất dài, vậy nên sau 2 năm Tần Thiếu Phong rốt cục mới hoàn thành được chuyện này, đi tới Tổ Vương Tinh. Chiếm đoạt khí số 3 đại thân vương, trực tiếp đưa độ phù hợp của Tần Thiếu Phong cùng vị diện châu tăng lên tới trình độ 50%, bởi vậy trào ra năng lượng khổng lồ, khiến cho toàn bộ đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đều là đạt tới cảnh giới tầng thứ 12 nhị phẩm, chỉ kém một phẩm cấp là đạt tới cảnh giới đại viên mãn, thu hoạch như vậy tuyệt đối là vô cùng lớn, thiếu chút nữa làm cho Tần Thiếu Phong vui phát điên. Tần Thiếu Phong thật sự không nghĩ rằng mình lại có thể thu hoạch tại ma trùng địa ngục như vậy, nhất là thất tình lục dục đại pháp cũng đạt tới cảnh giới bát chuyển ma thần, chỉ kém cảnh giới cửu chuyển ma thần cuối cùng một chuyển chính là đại viên mãn, cái này càng làm cho Tần Thiếu Phong vui tìm không thấy phương hướng, ngủ cũng đem hắn vui tỉnh lại. Thực lực của Tần Thiếu Phong hiện tại so với lúc vừa mới đến ma trùng địa ngục không biết đã tăng lên bao nhiêu lần, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong cảm thấy lực lượng của chính mình hẳn cũng đủ để đại chiến một hồi cùng với tổ vương đứng đầu ma trùng địa ngục này, dù sao bây giờ hắn cũng không có phương pháp tăng trưởng thực lực của hắn, chỉ có dựa vào cùng tổ vương chiến một trận nâng lên thực lực của chính mình. Nhìn trước mắt Tổ Vương Tinh, Tần Thiếu Phong hít một hơi thật sâu, lập tức hướng Tổ Vương Tinh khổng lồ giống như Hồng Minh Tinh bay đi, không gian tinh bích của Tổ Vương Tinh này đối với Tần Thiếu Phong mà nói cũng giống một tờ giấy, bị Tần Thiếu Phong trực. Góc truyện audio.com, tiếp xuyên thấu, sau đó tiến vào Tổ Vương Tinh. Tổ Vương Tinh khác với Hồng Minh Tinh một chút chính là tại trên Tổ Vương Tinh này chỉ có một mình Tổ Vương ở lại, không giống Hồng Minh Tinh là Thánh Thể Môn cùng cộng đồng thiên đình chiếm cứ. Điều này cũng biểu hiện địa vị cao nhất của Tổ Vương tại ma trùng địa ngục. Đương nhiên, một viên Tổ Vương tinh như vậy cũng đủ gánh vác chiến trường đại chiến của Tần Thiếu Phong cùng Tổ Vương. Sau khi tiến vào Tổ Vương tinh, Tần Thiếu Phong vừa định muốn tìm kiếm Tổ Vương, lúc này bỗng nhiên bên tai hắn vang lên một âm thanh, rốt cuộc ngươi cũng đến đây, bổn vương chờ ngươi lâu lắm rồi. Tần Thiếu Phong nghe thấy âm thanh đó, theo hướng thanh âm nhìn về phía trước, phát hiện ở phía trước trên đỉnh một ngọn núi cao, một người đang đứng ở trên đó, không cần phải nói, chính là Tổ Vương. Thân hình nhoáng lên một cái, Tần Thiếu Phong đi tới trên đỉnh núi đó, nhìn Tổ Vương, thoạt nhìn bộ dáng của Tổ Vương chỉ thấy khoảng hơn 30 tuổi, thân hình cao mảnh mà cân xứng, mặc một bộ trường bào màu trắng, diện mạo có chút bình thường, tóc dài và đen tung bay theo gió, nhưng mà tóc dài hai mai lại trắng như tuyết, lúc này đang vẻ mặt bình tĩnh nhìn Tần Thiếu Phong, cái này làm cho Tần Thiếu Phong có chút tò mò, hướng về Tổ Vương hỏi, ngươi vẫn luôn chờ ta sao? Tổ Vương nghe Tần Thiếu Phong nói xong, gật gật đầu, lập tức nói với Tần Thiếu Phong, ngươi tiến vào ma trùng địa ngục, bổn vương đã biết ngươi làm bất cứ chuyện gì tại ma trùng địa ngục, bổn vương cũng đều biết hết. Bổn vương luôn đợi ngươi tại không ngừng cường đại, thẳng đến đủ cùng ta chiến một trận, rốt cục hiện tại đợi được rồi. Tần Thiếu Phong nghe Tổ Vương nói xong, trong lòng hoảng sợ, hắn không nghĩ rằng ngay từ một khắc khi mình tiến vào ma trùng địa ngục kia, đã bị Tổ Vương biết, điều này làm cho Tần Thiếu Phong có chút nghĩ mà sợ, nếu lúc trước Tổ Vương trực tiếp ra tay với hắn, vậy hắn chẳng phải trực tiếp liền mất mạng rồi, nào có thành quả hiện tại, trong lòng thực sự rất cảm kích đối với Tổ Vương. Người Dương lão tổ đưa tới quả nhiên bất phàm, đến đây đi, ngồi xuống uống chén trà đi. Tổ Vương nhìn Tần Thiếu Phong, rồi cười nói với Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong nghe Tổ Vương nói xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, Tổ Vương hỏi, ngươi quen biết lão không đứng đắn kia? Hắn nói với ngươi thế nào? Tổ Vương nghe Tần Thiếu Phong nói xong, chỉ đưa tay hướng về Tần Thiếu Phong làm một tư thế mời, Tần Thiếu Phong thấy thế cũng không khách khí, trực tiếp nghỉ ở đỉnh núi, sau đó ngồi trên ghế đá Tổ Vương chuẩn bị sẵn. Tổ Vương thì ngồi đối diện Tần Thiếu Phong, đầu tiên đưa cho Tần Thiếu Phong một ly trà, lúc này đối với Tần Thiếu Phong nói, bổn vương cùng Dương lão tổ từng có một trận chiến, mà ta thua tâm phục khẩu phục, Dương lão tổ đáp ứng sẽ lại tìm cho ta đối thủ. Nghe Tổ Vương nói, Tần Thiếu Phong xem như rõ ràng, mình chính là đối thủ mà Dương lão tổ tìm cho Tổ Vương, khó trách lúc trước thời điểm này Dương lão tổ nói chuyện cùng Tần Thiếu Phong, trên mặt tươi cười như vậy. Chẳng qua, nếu không tự mình đến cái ma trùng địa ngục này, hiện tại cũng sẽ không có thực lực như vậy, cho nên chung quy mà nói, Dương lão tổ cũng làm một chuyện tốt, Tần Thiếu Phong vốn cũng không so đo với sự tính kế của Dương lão tổ. Tổ Vương uống một ngụm trà, hướng về phía Tần Thiếu Phong, Tổ Vương hỏi, hiện tại ngươi ở góc truyện audio.com. Cảnh giới nào, vốn Tần Thiếu Phong cũng muốn cùng Tổ Vương đại chiến, hơn nữa đem chém giết, chẳng qua hiện tại xem ra Tổ Vương này vẫn là dấu không tệ, cũng vốn không có ý tưởng này, đương nhiên, đại chiến khẳng định là muốn đại chiến một hồi, chẳng qua không cần liều mạng. Cảnh giới, ngươi cảm thấy thực lực hiện tại của ngươi bàn cảnh giới còn hữu dụng sao? Tổ Vương nói làm cho Tần Thiếu Phong bị ức chế, xác thực Tổ Vương nói như vậy, thực lực hiện tại của bọn họ, Hồng Minh Đại Tiên Giới cùng Ma Trùng Địa Ngục phân chia cảnh giới căn bản bọn họ không thích hợp, bởi vì thực lực của bọn họ đã sớm vượt qua đạo tổ cảnh cửu giai đại viên mãn. Chỉ là thực lực hiện tại của bọn hắn không đủ để phá vỡ thiên địa pháp tắc của Hồng Minh Đại Tiên Giới cùng Ma Trùng Địa Ngục siêu thoát ra cái mảnh thiên địa này mà thôi, chỉ có thể ở lại mảnh thiên địa này. Cách chương.